Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3371, Phục Sinh 3. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario. Bạch trưởng lão sừng sốt một chút, do dự muốn hay không cùng Dương công tử báo cáo, bị Tiểu Mã giữ chặt nói ra, lại không có xảy ra án mạng, chút chuyện nhỏ này còn báo cáo cái gì, vợ chồng nhà người ta vài chục năm không gặp, ngươi không cho người ta làm chút xấu hổ sự tình a. Bạch trưởng lão hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, sờ lên ướt át con mắt cũng là không nói gì nữa. Tiểu Mã vừa mới chuyển quá mức, đột nhiên nhớ đến một chuyện, xoa, nhân gian pháp sư cùng hỗn độn chi linh đánh nhau, hai đứa bé kia cũng ở giữa a, Vương Tiểu Bảo thực lực ngược lại không cần lo lắng, Diệp Tiểu Mộc thế nhưng là trong đó côi bắp nhất, sợ là gặp nguy hiểm, thế là hướng về phía Đạo Phong kêu to lên, Đạo Phong, ngươi nhanh lên. Làm việc ngươi đại chất tử khó giữ được tính mạng rồi. Đóa hoa, mở ra, hai người tay cầm tay phi thân hạ xuống, trong đám người lần nữa bộc phát ra trở nên kích động reo hò. Dương công tử đi cùng trực tiếp con dân chào hỏi đi, Đạo Phong âm mặt hướng Tiểu Mã đi tới, Tiểu Mã cười hắc hắc nói, quấy rầy các ngươi làm việc hay là ngươi thời gian vốn là dài như vậy. Đạo Phong tay cầm đà thần tiên, quét ngang qua đây, bị Tiểu Mã nhanh nhẹn né tránh. Cái trước nói như vậy người, đã đầu thai hai đời rồi. Qua, Đạo Phong ngươi thế mà biết nói đùa, vừa rồi ngươi nói cái gì, ta nói ngươi biết nói đùa, phía trước, a, nói ngươi, thời gian ngắn như vậy sao? Đạo Phong tức sạm mặt lại, hét lớn, phía trước. Cái gì đại chất tử? À, ta nói là Tiểu Mộc đồng học, hắn còn tại hiên viên phế tích thí luyện đâu. Đạo Phong, chần chờ một chút nói, đó là ai? Thiếu Dương Nhi tử a, ngươi không biết. Đạo Phong lập tức liền mộng, không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, kết giới được mở ra, xông đi vào là những hỗn độn chi linh kia, trước đó còn một mực chịu nhục bọn hắn, giờ phút này nhìn từng cái lại táo bạo vô cùng, gặp người liền đánh, công bố muốn đem bọn hắn toàn bắt lấy tới lui gặp bọn họ chủ thượng. Hỗn độn thiên ma không phải đã chết rồi sao? Nguyên Tịch cảm thấy chuyện này rất kỳ quặc, muốn nghe ngóng rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng liền hỗn độn chi linh hiện tại gặp người liền đánh thái độ, khả năng không nói cho bọn hắn biết cái gì. Nguyên Tịch còn có chút lý trí, truyền lệnh xuống, đánh có thể đánh, nhưng xuất thủ phải chú ý tuyệt không thể đem người đánh chết, để tránh thật tạo thành không thể làm dịu cục diện. Cũng, may pháp sư bên này nhân số cũng không ít, cùng một chỗ phá vây, cuối cùng xông ra hiên viên chi môn, bên ngoài có càng nhiều hiên viên chi linh. Song phương lại lần nữa đánh nhau, nhân gian pháp sư bọn họ quả bất địch chúng, chỉ có thể núp ở cửa ra vào, ỷ vào pháp khí đến miễn cưỡng phòng thủ lấy hòn đảo. Các ngươi, đây là vì cái gì, chẳng lẽ không sợ pháp thuật công hội trách tội, phái người đến đây thảo phạt. Trương Vũ giống to, có chút miệng cọp gan thỏ. Hừ, trước kia đích thực thường xuyên bị các ngươi khi dễ, sau này, lại là sẽ không. Xung đột tiến một bước thăng cấp thời điểm, đột nhiên có hỗn độn giới một vị trưởng lão giá lâm, quát lớn đông đảo hỗn độn chi linh đình chỉ chiến đấu, nghe theo chỉ huy, dựa vào về số lượng ưu thế đem tất cả nhân loại vây quanh, liếc mắt qua, nói, quản sự đi ra trả lời. Nguyên Tịch từ trong đám người đi ra ngoài, Bạch trưởng lão nhìn nàng một cái cười lạnh nói, trước đó ân oán coi như xong, sau này, nhân gian pháp sư như lại đến ta hỗn độn giới đến, giết chết bất luận tội. Trương Vũ bất mãn kêu lên, dựa vào cái gì? Người khác cái này Bạch trưởng lão, vài ngày trước hắn dẫn đội đi qua từ nơi này thời điểm, song phương còn phát sinh qua trong lời nói xung đột. Khi đó, ở vào cường thế địa vị là Trương Vũ, hắn không có cách nào tiếp nhận mấy ngày không thấy, đối phương liền trở nên khí thế như vậy rào rạt rồi. Là ngươi nha, Bạch trưởng lão nhận ra hắn, hừ lạnh một tiếng, bằng nơi này là địa bàn của chúng ta, có để hay không cho các ngươi đến, còn không phải chúng ta định đoạt. Trương tiên sinh có ý kiến khác biệt, phách lối như vậy, Trương Vũ ngược lại nhất thời nghẹn lời, bởi. Vì hắn đoán không được kiện đối phương thái độ trước sau biến hóa nhanh như vậy, phía sau ỉ vào là cái gì? Ngươi định đoạt sao? Trương Vũ giống như là vì tìm về điểm tôn nghiêm, trả lời một câu miệng. Ta quyết định, trả lời người không phải Bạch trưởng lão, mà là từ phía sau hắn truyền đến thanh âm của một nữ tử. Một đạo bóng người màu trắng bay tới, lơ lửng ở giữa không trung, dưới thân có mấy đạo hỗn độn chân khí nâng, loại khí phách này ra sân, hiển nhiên đều là nhân vật lợi hại. Chỉ là bóng dáng của nàng nhìn qua giống một tấm pixel phi thường thấp bức họa, để cho người ta không thấy rõ nàng ẩn tàng ở trong sương mù gương mặt. Chỉ có thể nhìn thấy một vòng xinh đẹp ánh kéo tựa như ảo mộng cảm giác. Trước kia quá khứ ta không truy cứu, mời các ngươi trở về truyền cáo pháp thuật công hội thống soái. Ngày sau lại không thể đến ta hỗn độn giới, không phải vậy giác ngộ may mắn thoát khỏi. Bạch trưởng lão thả bọn họ đi đi, làm thành một vòng hỗn độn chi linh trái phải tách ra cho nhân gian pháp sư bọn họ chừa lại một con đường. Các ngươi không sợ cùng pháp thuật công hội khai chiến sao? Nguyên Tịch cắn răng, dẫn đoàn người từ con đường này đi qua. Nếu như các ngươi nguyện ý tùy thời có thể đến nay. Bạch trưởng lão lơ đễnh thúc giục bọn hắn đi mau. Diệp Tiểu Mộc kẹp trong đám người ở giữa, đi theo đi lên phía trước, nhìn qua hai bên những hỗn độn chi linh kia cơ hồ muốn ăn thịt người tầm mắt, hắn một mặt mộng bức căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Bọn hắn rời đi hỗn độn giới, trở lại quỷ vực, sau đó làm phép trở lại nhân gian. Từ Tam Thanh Sơn Thanh U động bên trong đi ra, trong động có một chỗ rõ ràng vách. Tường linh thạch là thông hướng quỷ vực vết nứt không gian, có thể chứa đựng rất nhiều người cùng một chỗ ra vào. Mọi người trước đó là ở chỗ này tập hợp cùng đi quỷ vực, bây giờ đương nhiên cũng là từ nơi này đi ra. Tất cả mọi người trở về đi, tâm sự nặng nề Nguyên Tịch không có thời gian cùng đoàn người giảng quá nhiều, nàng an bài mấy người đi phân phối chiến lợi phẩm, những người còn lại đi xử lý người chết giải quyết tốt hậu quả phương diện này tương đương phiền phức nhưng cũng nên có người đi làm. Tiếp lấy để cho người ta nuôi lớn băng đi nhà ăn ăn cơm, một bên chờ lấy phân phối chiến lợi phẩm, chính mình thì đi phòng hội nghị triệu tập mấy cái kia còn không có bế quan tư chủ, giảng thuật mình tại hỗn độn giới gặp phải sự tình, nghe mọi người cách nhìn. Diệp Tiểu Mộc một đoàn người tải, nhà ăn cơm nước xong xuôi, dẫn tới thuộc về chiến lợi phẩm của bọn hắn, cùng một chỗ xuống núi, Trần Ấu Bân đưa ra dọn đi Xuân Thành cùng bọn hắn ở cùng nhau, mỗi ngày nghiên cứu thảo luận tu hành. Diệp Tiểu Mộc nghe đã cảm thấy tê cả da đầu, nhưng cũng không cách nào cự tuyệt, cũng may Trần Ấu Bân không phải lập tức liền đi, hắn muốn trước về môn phái đi thu thập một ít gì đó, cùng Diệp Tiểu Mộc ba người hẹn xong sau đó, đoàn người ở phi trường chia tay. Tổ Yên mua một loạt ba cái chỗ ngồi, ba người ngồi cùng một chỗ, nhỏ giọng thảo luận tại hỗn độn giới cái kia đoạn ly kỳ kinh lịch, nhất trí cho rằng, hỗn độn giới nguyên bản bị bắt nạt vài chục năm, đột nhiên cường ngạnh mà lại ngang như vậy, hiển nhiên là có người ở phía sau chỗ dựa, để bọn hắn không chút nào sợ pháp thuật công hội trả đũa. Ta đoán, đại khái là hỗn độn giới đầu phục cái gì thế lực cường đại, có người cho chỗ dựa, dạng này mới không sợ pháp thuật công hội đi tìm phiền toái. Tổ Yên cho ra suy đoán của chính mình. Vương Tiểu Bảo đồng ý, hôm nay nghỉ ngơi một ngày, một chương đi. Cách chương,